Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc tới từ dưỡng mỡ này, Ngụy Sâm liền nhớ tới biểu đệ mấy tháng trước viết thư nói với hắn. Dừng một chút, nói, ta cảm thấy trên người đại biểu tàu có chút cổ quái. Ngụy Sâm xuất thân cầm y vệ, mấy năm nay cũng làm không ít vụ án, mặc dù không dám nói là một đôi hỏa nhãn kim tinh, nhưng một người như thế nào vẫn có thể nhìn ra. Hắn sờ cằm nói, hoàng thị không giống như ngươi nói là nữ lưu yếu đuối. Mấy ngày trước ta nhìn nàng đem một cái nồi sắt trong phòng bếp nhóm lửa lên mặt đất. Khá lắm, cái nồi kia nặng đến mười mấy 20 cân. Nàng không tốn chút sức nào đã nâng lên. Lúc ấy Ngụy Sâm thật đúng là giật nảy mình. Vẻ mặt hoàng thị giống như kẻ trộm, nhìn bốn bề vắng lặng, sau khi dập lửa mới cầm nồi sắt về phòng bếp. Ngụy Sâm nghĩ dáng vẻ dịu dàng ngại ngùng của hoàng thị ở trước mặt hắn, thật đúng là không cách nào trùng hợp với nàng một màn này. Hắn suy nghĩ một chút, hỏi, Thận biểu ca có nói gì không? Nếu trên người hoàng thị thật có chuyện phát sinh, Phong Thận làm người bên gối, hẳn là trước tiên có thể biết được. Phong Hằng, đệ đã hỏi đại ca rồi. Lúc trước thê tử bệnh thành như vậy, Phong Thận liền phát giác mâu thuẫn giữa hai người bọn họ, Phong Hằng cũng không giấu giếm ca ca. Hắn thở ra một hơi, nói, đại ca nói, tổ tử sám hối với hắn, nói là lúc trước mình bị mỡ heo che mờ tâm, nghe lời nhà nương đẻ mới làm như vậy, sau này nàng sẽ phân rõ giới hạn với nhà nương đẻ. Lúc trước sau khi từ tiệc tân xuân tống gia trở về, hoàng thị cũng chủ động giải thích chuyện bắt rắn, nói là lúc mới vào cửa sợ dọa bọn họ, cho nên vẫn luôn che giấu tài của mình. Nhưng lúc ấy nhìn thấy tất cả mọi người đều sợ rắn, nàng liền không nhịn được. Đại ca đã nói với hắn hoài nghi thê tử có vấn đề. Loại cảm giác phu phụ này không đủ nói với người ngoài, chỉ là hoàng thị nói chuyện trật tự rõ ràng, lý luận đâu ra đó, ngay cả chuyện riêng tư giữa phu phụ cũng rõ ràng, Phong Thận không lấy ra được chứng cứ khác, đành phải thôi. Ngụy Sâm vỗ vỗ bả vai hắn, nói, nếu không có biện pháp gián thỏa đáng, các ngươi cũng đừng nói những chuyện này với dì. Dì kia của hắn thật sự là một người tốt, nhưng tâm tư cũng thật sự mẫn cảm, có chút chuyện gì cũng sẽ suy nghĩ. Cả đêm không ngủ được. Hết lần này tới lần khác nàng lại kín miệng. Nếu không muốn để cho người khác biết chuyện, ai cũng không thể từ trong miệng nàng cậy ra nửa phần. Ngụy Sâm còn nhớ rõ năm di trưởng qua đời. Dì cứ thế mà chôn tất cả thương tâm trong lòng. Người khác nhìn còn tưởng rằng nàng đối với phu quân nhiều năm sống riêng biệt cực ít đoàn tụ không có cảm tình gì. Không nghĩ tới một năm kia nàng liền bệnh thiếu chút nữa bước theo vết xe đổ của di trưởng. Hoàng thị dùng mệnh đến thỉnh tội. Chuyện này đã không có phương thức xử trí khác, lại nói cho Triệu thị, sẽ chỉ làm nàng tăng thêm sầu lo. Phong Hằng thở dài một tiếng, lúc trước hắn cũng nghĩ như vậy. Ngụy Sâm suy nghĩ một chút, nhưng các ngươi vẫn phải đề phòng hoàng thị lại có ý hại người. Phong Hằng bất đắc dĩ nói, đại ca nói huynh ấy sẽ nhìn chằm chằm vào thê tử. Lúc này hai huynh đệ bọn họ lén nói rất nhiều lời, Phong Thận sợ vợ có vấn đề sẽ hại một nhà, năm trước khi biết chân tướng. Liền thương lượng với hắn công việc phân ra sau khi hắn thành thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa huynh đệ bọn họ xưa nay không có mâu thuẫn. Phong Hằng cũng không muốn nghĩ đến chuyện ở riêng sớm như vậy. Đáng tiếc đại tẩu có tiền án hại người trước. Đại ca thực sự không yên lòng. Phong Hằng đoán ý nghĩ của đại ca chưa chắc có thể thành. Theo kế hoạch của Phong Thận đối với chuyện phân ra, một đại gia đình hoàng gia kia nghe được tin tức, khẳng định sẽ tới làm ầm ĩ. Thấy biểu đệ không coi trọng người nhà tẩu tử, Ngụy Sâm hơi nhướng mày, biểu đệ này của hắn là người không thích nói thị phi nhất, từ trước đến nay luôn ngay thẳng, Ngụy Sâm có chút khó có thể tưởng tượng người nhà họ Hoàng đến tột cùng khó chơi đến trình độ nào. Phong Hằng lại dừng ở đây, không nói tiếp, ban đêm mùa đông, lò lửa ấm áp, nước trà sáng rõ, lại có thân bằng ở bên, nói cái gì không tốt. Cho dù là vì hắn vất vả đốt than mà nấu ra trà ngon, cũng phải phối với chút chủ đề hài lòng thư thái. Nhưng hắn không muốn nói thêm gì nữa, Ngụy Sâm ngược lại thật sự nổi lên hứng thú. Tuy nói ngày bình thường hắn phá án sẽ cùng tam giáo cửu lưu giao thiệp, nhưng để hắn dẫn những hồ bằng cẩu hữu này tới trước mặt nương hắn là không thể nào. Di trưởng tốt xấu là tiến sĩ hai bảng, sao lại kết một mối hôn sự như vậy cho nhi tử của mình. Phong Hằng tự mình đưa tới chủ đề, thấy biểu ca một bộ không nghe xong bắt quái không bỏ qua. Bất đắc dĩ nói, ta không tin lúc trước dì Triều không nói với huynh, chuyện của nhà họ Hoàng đã lan truyền khắp nơi trong tộc. Ngụy Sâm lắc đầu, nương ta không thích nói những thứ này với chúng ta, người vẫn nên nói từ đầu đi. Phong Hằng nghĩ nghĩ, nói, cũng không phải bí mật gì, hôn sự với hoàng gia còn phải ngược dòng đến thế hệ tổ phụ Phong Hằng. Khi tổ phụ Phong Hằng còn nhỏ trong nhà Bần Hàn, trước khi thi đậu tú tài, người một nhà được lão thái thái nhà họ Hoàng tiếp tế. Lúc ấy vì báo ân, tổ phụ đã chính miệng ưng thuận việc hứa hôn. Sau khi ông ấy thi đậu tiến sĩ, hoàng gia cầm tín vật tới cửa yêu cầu ông ấy thực hiện lời hứa. Tổ phụ cũng là thủ tín, trong nhà ba nhi tử, đại nhi tử vừa vặn vừa lúc đến tuổi, liền để cho đại nhi tử cùng cô nương nhà họ Hoàng đính hôn. Không nghĩ tới trời không có mưa gió gì, đại nhi tử trên khoa khảo bị kẻ xấu làm hại qua đời. Hoàng gia gặp người kết hôn không thành, liền muốn đem người kết thân đổi thành phụ thân Phong Hằng. Phụ thân Hoàng Thị và phụ thân hắn từng có một đoạn tình nghĩa đồng môn. Lúc ấy bởi vì ân tình hoàng gia đối với Phong gia, tổ mẫu liền đưa hài tử hoàng gia đến trường học. Chỉ là phụ thân Hoàng Thị ở trên việc học quả thật không có thiên phú. Học 2 năm, đành phải nghỉ học về nhà làm nông. Nhưng Hoàng Phụ lại bởi vậy biết phụ thân hắn ở trên đọc sách rất có linh tính. Đương nhiên là tổ mẫu Phong Hằng không chịu, nàng tình nguyện nuôi người hoàng gia cũng không muốn để nhi tử bị người ta chọn 3 lấy 4, đến lúc này liền kéo tới thế hệ của Phong Hằng. Lúc đó đại ca của hắn còn trong bụng nương, tổ phụ cũng còn tại thế, hoàng gia mang vị lão thái thái đã cứu tế tổ phụ kia tới cửa, buộc Phong gia đáp ứng chỉ phúc vi hôn. Biểu ca cũng biết, đại ca ta tật chân là từ trong thai mang đến. Phong Hằng dừng một chút, mới tiếp tục nói. Ngày đó sau khi sinh ra đại ca, hoàng gia phát hiện chân của hắn không trọn vẹn, còn muốn tái diễn một màn năm đó, tổ mẫu không thể nhịn được nữa, đuổi bọn họ ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó tổ mẫu của Phong Hằng còn lớn tiếng nói không tiếp tế hoàng gia nữa. Người nhà kia có lẽ biết đã chọc giận tổ mẫu hắn, những năm này một mực quy củ làm người. Hơn 10 năm trước, khi tổ phụ và phụ thân bất hạnh gặp nạn, hai quá phụ nhà họ Phong còn tưởng rằng hoàng gia lại quấn lấy nhau như giòi trong xương, không ngờ người nhà họ Hoàng thật đúng là đổi tính. Phong Hằng tiếp tục nói, đại tẩu và nương nàng cùng nhau bán đồ thêu, khởi động toàn bộ kế sinh nhai của cả nhà. Nương ta vừa ý đại tẩu người thành thật lại có thể làm. Năm đó nương của Hoàng Thị sinh đôi, chỉ phúc vi hôn nói ai trong hai người cũng được, nhưng nương hắn lại liếc mắt liền nhìn trúng đại tẩu bây giờ của hắn. Liền vì đại ca hắn cưới người muội muội Hoàng Thị này. Sau khi hai người thành thân, nương hắn nhìn nhi tức mới vào cửa dịu dàng đảm đăng, làm việc thủ lễ, không giống như là người hoàng gia năm đó làm ra. Trong lòng cũng cảm thấy không thể dùng ánh mắt nhìn người xưa. Như vậy qua gần nửa năm, tâm tư nam nhân chung quy không săn sóc bằng nữ nhân, Hoàng Thị ngày ngày ở bên cạnh nương hắn. Có đôi khi nhìn đại nhi tức quá câu nể, còn nói thầm với hắn rằng nàng ta quá coi trọng quy củ. Vẻ mặt Ngụy Sâm có chút kỳ quái, gì thật đúng là, Ngụy Sâm có chút không dễ hình dung, chỉ cảm thấy cùng là hai tỷ muội, tính tình gì cùng nương ruột hắn thật sự là một chút cũng không giống nhau. Hắn suy nghĩ một chút nói, đại tẩu đã có đôi song sinh tỷ muội, có thể hay không? Ngụy Sâm nói một nửa liền ngừng lại, chủ yếu là những chuyện này của Phong gia giống như hát hí khúc, hắn nhất thời đầu óc tán loạn, lời nói liền ra khỏi miệng. Lúc này Phong Hằng cũng không cười nhạo hắn, thẳng thắn nói. Lúc trước ta cũng từng hoài nghi, hắn còn đặc biệt đến huyện Đại Hoàng Thị gà ra ngoài xem qua, lập tức biết lúc ấy vì sao nương hắn coi trọng là đại tẩu hắn. Hai tỷ muội tướng mạo một thanh tú một bình thường, so sánh ra đúng là Hoàng Thị tốt hơn một chút. Ngụy Sâm cũng không nói gì, hai nhà Phong Hoàng sâu xa như vậy, đại tẩu Hoàng Thị này cũng không tiện tùy ý xử trí. Nói lui một vạn bước. Cho dù Hoàng Thị làm những việc này trắng trợn khắp thiên hạ, nàng chịu đòn nhận tội cũng sắp mất mạng rồi. Kết quả tốt nhất cũng chỉ là phân gia, để hai thúc tẩu kết thù mỗi người ở một chỗ, không hề giao tiếp. Phong Hằng cười cười, hắn biết rõ những chuyện này nên mới không phản đối chuyện đại ca đưa ra ý định phân gia. Chỉ là Phong gia muốn phân gia, quả thật còn phải dày vò. Dựa theo tập tục trong huyện, đại ca hắn làm trưởng tử, hẳn là có thể được 7 thành gia tài. Có lẽ biết hai huynh đệ bọn họ có ý kiến với nhà mình, về sau cho dù bọn họ thi được công danh, hoàng gia cũng không cách nào được lợi. Nương Hoàng Thị từng nói một câu, nói là đại ca hắn không tiền đồ như hắn và tiểu tam, nếu ở riêng, toàn bộ gia tài đều không nên chảy ra ngoài. cách chương.